Chương 970, người bố trí tan vỡ. Nguyên lai, Đào Nguyên công ty quan hơi mới nhất một cái blog, bất ngờ chính là Hạ Nhược Phi ở phi trường quay một tấm hình, kết hợp chữ là, nhiều lần trăn trở, nhà chúng ta Hạ Tổng rốt cục đến tất nhi, quan tâm cũng chuyển phát bản cái blog, đồng thời chào hai vị hữu, liền có cơ hội thu được ngọc cơ cao bản thân một phần nha chúng thưởng fans từ blog nhận thưởng bình đài lập tức lấy ra, thưởng tổng cộng 10 phần, cơ hội rất nhiều ngăn chặn tấm màn đen khác. Hy vọng Hạ Tổng mở cá nhân blog, mời. Điểm khen trong hình Hạ Nhược Phi nụ cười hết sức sán lạ, bối cảnh là người đến người đi 10 phần bận rộn kỉnh Fort Smith sân bay, hơn nữa bức ảnh vẫn là xử lý qua, kết hợp một câu nói, cuối cùng cũng coi như đến rồi, cảm giác mình đáng yêu cầu Hạ Nhược Phi nhìn một chút tuyên bố thời gian, mới ngắn ngủi 10 phút, chuyển phát thì đã hơn mấy ngàn, càng để hắn dở khóc dở cười là... Điểm khen số từ lâu vượt 10.000 còn đáng yêu đắt Hạ Nhược Phi cảm giác mình tâm tính thiện lương. Mệt, làm sao sẽ trên quậy này bởi vua hố không hám hại ông chủ công nhân đây không cần phải nói. Hình này tự nhiên là Phùng Tịnh phát trở về công ty, thậm chí cả kia đáng yêu đắt đều có khả năng là Phùng Tịnh đánh đi lên người khác không lớn mật như thế. Phùng Tịnh đã sớm chú ý tới Hạ Nhược Phi ở nhìn điện thoại di động, na nở dê vẫn chứa đang thưởng thức phong cảnh dáng vẻ. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi lên tiếng, na nở dê mới rốt cục không nhịn được xì một tiếng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Phùng Tịnh thăm dò đầu hướng Hạ Nhược Phi màn hình điện thoại di động liếc mắt nhìn, nói, ta cảm thấy rất không sai a kết cấu, tia sáng đều rất đồng, vẻ mặt cũng rất đúng chỗ đúng rồi, ta còn giúp ngươi mỹ nhàn qua đây chuyện này, chữ này cũng là ngươi kết hợp Hạ Nhược Phi một mặt phiền muộn no ý nói. Ta liền nói ngươi vừa nãy làm sao vẫn thao túng điện thoại di động đây Phùng Tịnh cười khanh khách nói, ta đây là cho ngươi duy trì nhiệt độ đây hiện tại ngươi người bố trí chính là đáng yêu a. Đáng yêu cái đầu a Hạ Nhược Phi không nhịn được nói, người nào thích đáng yêu ai đáng yêu ta rõ ràng là bá đạo tổng giám đốc tốt sao Phùng Tịnh thản nhiên no ý nói, công ty tổng giám đốc hình như là ta nha lẽ nào hạ lao bản dự định xào ta cá mực ta là bá đạo chủ tịch Hạ Nhược Phi mạnh miệng nói. Ta mới không cần cái gì đáng yêu đắt người bố trí đây vậy cũng không đến lượt ngươi a Phùng Tịnh cười hì hì no ý nói, ai để cho ngươi quay một đoạn như vậy đáng yêu video đây hiện. Tại bạn trên mạng còn liền dính chiêu này đây không thấy hiện tại công ty chúng ta blog fans tăng bao nhanh Hạ Nhược Phi cảm giác cùng Phùng Tịnh là nói dốc không rõ lắm, thẳng thắn đem điện thoại di động vừa thu lại, dư Ava O đang trâu ngồi trên nhắm mắt dưỡng thần. Cho tới trên internet các loại âm thanh. Liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Phùng Tịnh nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Hạ Nhược Phi, na nở dê đưa tay đụng một cái Hạ Nhược Phi cánh tay, nói, ai Nhược Phi, nói thật, ta cảm thấy cho ngươi nên mở cá nhân blog bây giờ thời cơ rất tốt đây Hạ Nhược Phi một hồi mở mắt ra, nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng cái nào ấm ngươi trước hãy nghe ta nói hết mà Phùng Tịnh có chút hờn dỗi địa liết Hạ Nhược Phi một chút, nói, sự kiện lần này kỳ thực Đồng Vân bọn họ làm rất khá, bây giờ là lưu lượng vì là vương. Thời đại, khắp nơi đều ở giảng fans kinh tế, chí ít ở quãng thời gian này bên trong, ngươi chính là lưu lượng bảo đảm à trước đây ngươi mở hay không blog là chuyện của cá nhân ngươi, nhưng bây giờ không giống nhau. Điều này hiển nhiên đã tăng lên trên đến công ty phát triển độ cao đầy Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi há mồm muốn no ý truy hệ nở, lại đi trước một bước nói, ngươi trước chớ sen mồm Nhược Phi. Cá nhân của ngươi blog cũng không cần chính mình quản lý, công ty tự nhiên sẽ sắp xếp chuyên gia phụ trách, còn ngươi nữa nói người bố trí vấn đề, sau đó còn có thể chậm rãi xoay chuyển mà ngươi nếu là không mở blog. Vậy làm sao chuyển biến người bố trí A Phùng Tịnh nói tới chỗ này, cảm giác mình miệng có chút làm, liền vặn mở bình nước khoáng uống hết mấy ngụm nước, tiếp theo sau đó nói, ngươi nhìn một ít internet xí nghiệp lao tổng. Cao Y Na Hó không phải ở trên Internet nhân khí phi thường vượng thiên miêu mã tổng nhân xưng ngựa ba ba, có vô số trên đột, kinh bác lưu tổng cũng. Thỉnh thoảng địa cùng phu nhân thanh tú một hồi ân ái, một có cơ hội liền tuyên truyền công ty bọn họ phúc lợi của nhân viên, xí nghiệp xã hội trách nhiệm cái gì, còn có vì chính mình đại diện thương hiệu Trần Tổng, càng la Internet hồng nhân, bao quát càng sớm hơn một đời Internet người, Cao Y Na Hó không phải fans vô số ở phương diện này. Quan niệm của ngươi cũng phải rất nhanh thức thời A Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ no ý nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta nếu là không mở cái này blog, chính là tội không thể tha Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, bất quá bỏ qua cơ hội này khá là đáng tiếc A Nhược Phi, ngươi chính mình suy nghĩ thật kỹ một hồi, Hạ Nhược Phi cũng không phải ngoan cố người. Phùng Tịnh nói những đạo lý kia hắn cũng nghe lọt được, chỉ là trên mặt có chút lau không mở. Bất quá hắn rất nhanh sẽ bãi tránh tâm thái ở trước mặt người mình bưng cái giá có ý tứ gì. Hạ Nhược Phi chỉ là trầm ngâm chốc lát, liền nói, nếu như vậy, vậy thì mở ngươi để công quan bộ cửa cùng blog liên lạc một chút, mở một cái thực danh chứng thực tài khoản tốt rồi. Phùng Tịnh cao hứng no ý nói, vậy thì đúng rồi mà, ta vậy thì cho Đồng Vân phát tin nhắn, làm cho nàng tự mình theo vào. Nói xong, Phùng Tịnh thật sự liền lấy điện thoại di động ra đến cho Đồng Vân pha tờ ra tin nhắn. Xe taxi đi tới tiên cảnh nông trường cửa thời điểm, đã là ban đêm, Hạ Nhược Phi ở nhanh đến nông trường thời điểm cho Lương Tề Siêu gọi điện thoại, vì lẽ đó hắn cũng sớm đến nông trường cửa chờ đợi. Hai người vừa xuống xe, Lương Tề Siêu cũng nhanh bước tiến lên đón. Hạ Tổng, Phùng Tổng, hoan nghênh. Lương Tề Siêu mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. Tuy rằng hắn cũng không phải là Đào Nguyên công ty công nhân, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, Lương Tề Siêu là Đường Hạc lao ra tử công nhân, chẳng qua là giúp đỡ quản lý nông trường, dù sao Đường Hạc cũng là nắm giữ nông trường một nửa cổ phần. Nhưng Lương Tề Siêu có thể có như bây giờ phần này sự nghiệp, có thể ở Đường Hạc lao ra tử cảm nhận bên trong không ngừng thêm phần, cũng là làm phiền Hạ Nhược Phi cho hắn tranh thủ cơ hội này, bởi vậy thái độ cũng là hết sức nhiệt tình. Lương ca khổ cực dô y, Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu ôm một cái, sau đó cười nói, Phùng Tổng cũng không cần ta giới thiệu, không cần. Phùng Tổng đại danh đã sớm như xét nhìn thai. Lương Tề Siêu cười ha ha nói. Phùng Tịnh mặt mỉm cười nói, Lương quản lý, đã sớm nghe nói tiên cảnh nông trường ở ngươi quản lý kinh doanh hạ tươi tốt, vẫn muốn tới xem một chút, lần này cuối cùng là có cơ hội, ta phải nhiều lấy thỉnh kinh A học tập một chút bên này tân tiến quản lý kinh nghiệm đâu có. Phùng Tịnh dẫn dắt Đào Nguyên công ty lũ lập lên độ cao mới. Ta tại Úc Châu đều thời gian thường gặp được công ty tin tức, đây là ta hướng về ngươi học tập, Lương Tề Siêu nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, được rồi, ta cũng đừng thổi phồng nhau tốt sao, có thể hay không đi vào trước, ta cái bụng đều nhanh đói xẹp bụng, hôm nay một ngày cũng là buổi trưa ở trên máy bay ăn hơi có chút đầy, đi một chút đi, bữa tiệc lớn đều chuẩn bị xong. Lương Tề Siêu nói, hai vị ông chủ, mời lên xe, tiên cảnh nông trường phạm vi khá rộng rãi rộng, mà khu sinh hoạt lại ở nông trường nơi sâu xa, vì lẽ đó Lương Tề Siêu chuyên cửa lái một chiếc chạy băng băng xe con đến cửa tới. Đón người. Chạy băng băng xe yên tĩnh địa chạy ở trong nông trường bộ chỉnh tề nhựa đường trên mặt đường, con đường hai bên đập vào mắt tất cả đều là nồng nặc màu xanh lục, xa xa còn có từng hàng chỉnh tề rau dưa lều lớn, phản xạ nắng chiều ánh sáng. Đây hoàn cảnh tốt đẹp a, Phùng Tịnh không nhịn được than thở nói. Hơn nữa so với chúng ta quốc nội nông trường lớn hơn, tuy rằng Phùng Tịnh cũng biết tiên cảnh nông trường tình huống, nhưng dù sao đều là trên giấy con số, chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ phía sau, NG mới trực quan địa cảm nhận được này nông trường rộng lớn. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, phía trước khu cư ngụ hoàn cảnh mới khen hay, đây bảo đảm ngươi ở lại phía sau cũng không muốn trở về nước. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, hoàn cảnh lại tốt cũng không thể không quay về a, công ty công việc bề bộn như vậy không sức lực, Hạ Nhược Phi bĩu môi nói. A Phùng Tịnh lại không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lai, xe chuyển qua một cái gò núi nhỏ phía sau, đã có thể nhìn thấy xa xa khu cư ngụ, Phùng Tịnh quả thật bị xinh đẹp này cảnh sắc chấn động đến rồi. Dưới trời chiều hồ nhân tạo sóng nước lấp loáng, phảng phất nước mặt đều bị thoa lên một tầng kim phấn. Trên mặt hồ mấy chỉ thiên nga nhàn nhã địa tới lui tuần tra, ven hồ, mấy tòa nhà chẳng chịt địa phân bố, nhà xung quanh trồng đầy các loại các dạng hoa tươi, tô điểm còn như nhân gian tiên cảnh. Quá đẹp, Phùng Tịnh thì thào nói. Nhu tỷ, suy tính một chút ở đây độ cái giả, Hạ Nhược Phi cười nói, lại nói ngươi cũng 2 năm không nghỉ phép. Phùng Tịnh đích sắc có chút động lòng, NG nói. Qua một thời gian ngắn lại nói gần nhất công ty rất nhiều công tác vẫn không có làm thuận sự tình nơi nào bận rộn xong, Hạ Nhược Phi cười nói, công việc bây giờ xử lý tốt, lại sẽ có mới sự tình xuất hiện, ngươi chính là đối với chính mình yêu cầu quá hà khắc rồi, lại như lần này chúng ta xuất ngoại, công ty không cũng vận. Chuyện phải hảo hảo sao, tự mình lái xe, Lương Tề Siêu cũng nói, Phùng Tổng, nếu như ngươi tới nơi này độc nhất, ta là giơ hai tay hoan nghênh, đây cái gì cũng tốt. Chính là ít một chút đây, nhân khí như ngươi vậy đại mỹ nữ có thể vào ở, tuyệt đối cho nông trường tăng thêm sắc thái đây, Hạ Nhược Phi treo gẹo nói, tiên cảnh nông trường không phải đã có đại phù kéo cái này đại mỹ nữ sao, còn cần ta nhu tỉ chống đỡ chàng diện lương Tề Siêu nhất thời một trận phiền muộn, nói, ca ta gọi ngươi ca. Còn không được sao, ngươi cũng đừng hết chuyện để nói, Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả. Hắn đã sớm nhìn ra lương Tề Siêu cùng tiên cảnh nông trường phó quản lý đại phù kéo đầu mày cuối mắt, nếu như nói này hai cái không một chân, Hạ Nhược Phi là đánh chết cũng không tin. Lần trước lương Tề Siêu cùng Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tán gẫu chuyện này thời điểm, vừa vặn cha hắn lương vệ dân liền cùng với Hạ Nhược Phi ăn cơm, Hạ Nhược Phi còn chưa kịp ám chỉ, lương Tề Siêu cái miệng rộng này liền ba lạp nói một chàng, cuối cùng lạc hậu bảo thủ lương vệ dân giận tím mặt, sau đó cũng hỏi tới rất lâu, còn nhiều lần cảnh cáo hắn. Nếu như không phải Úc Sở Chây Ly A núi cao hoàng đế ở xa, lương Tề Siêu cùng đại phù kéo này đối với huyên lương khẳng định sẽ bị chia rẽ. Vì lẽ đó vừa nhắc tới chuyện này, lương Tề Siêu tự nhiên là vô cùng phiền muộn. Đại gia cười cười nói, xe rất nhanh sẽ lái đến ven hồ biệt thự nhỏ. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, liền nghe được một cái vui vẻ âm thanh, Hạ ngươi cuối cùng là đến rồi, ta đã phán đã mấy ngày.